Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ra khỏi thành. Cùng trong lúc nhất thời, Tần Thiếu Bình cố ý so bình thường càng dậy sớm hơn đến. Sau đó vội vàng đuổi đến diễn võ trường. Mấy ngày thời gian, hắn cùng Bạch Tử Nhạc cũng coi là có nhất định giao tình. Tại hôm qua theo sư phụ trong miệng nghe đến có quan hệ đối phương tin tức. Hắn tự nhiên không kịp chờ đợi muốn tới chia sẻ. Trách không được 5 vị chủ quản đều không có mở miệng thu đồ. Nguyên lai là có trọng yếu hơn người nhìn chúng hắn. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Lấy sư đệ thiên phú. Không bị coi trọng mới là không bình thường. Có hắn nhúng tay, 5 vị chủ quản tự nhiên chỉ có thể từ bỏ. Tần Thiếu Bình tại diễn võ trường bên trong đi tới đi. Lui, cũng vì Bạch Tử Nhạc cảm thấy cao hứng. Hôm nay làm sao chậm như vậy? Bình thường hắn đều tương đối sớm đến mới đúng. Mắt nhìn sắc trời, Tần Thiếu Bình hơi nghi hoặc một chút. Cái này mấy ngày xuống tới, cho dù hắn lên lại sớm, tại đến diễn võ trường thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy Bạch Tử Nhạc đã đứng ở diễn võ trường. Bắt đầu tu luyện, chỉ là hôm nay, rõ ràng đã qua bình thường thời gian tu luyện, đối phương nhưng vẫn là không có xuất hiện, đi ra Liệt Dương bang phân bộ, Bạch Tử Nhạc bất động thanh sắc đánh giá bốn phía một chút. Đối với kia nuôi quỷ tà tu, hắn trong lòng từ đầu đến cuối tồn lấy một phần cảnh giác. Một khi có chỗ phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lui về. Từ bỏ hành động lần này, cũng may, chung quanh không ai, càng không có quỷ hồn chiếm cứ. Bạch Tử Nhạc lúc này mới bước nhanh rời đi, từ Thanh Hà Trấn đến Ngô Giang huyện, nhanh nhất lời nói, tự nhiên là từ đường thủy bên trên đi. Bình thường đại nửa ngày liền có thể đến, nhưng kia Lưu Lão Lục vốn là đắc tội thủy phỉ đầu lĩnh trong nước tiên. Đi đường thủy chỉ có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Cho nên, hắn nhất định sẽ đi đường bộ. Bạch Tử Nhạc trong lòng phân tích, bước chân lại là không ngừng. Tại Minh Châu Tửu Lâu bên trong 2 tháng, mỗi ngày đều muốn dậy sớm sờ soạng tiến về lò sát sinh. Hắn sớm đã thành thói quen đi đường ban đêm, là lấy tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi ra Bắc Nhai, dần dần đến Tây Nhai, xa xa, Thanh Hà Trấn cửa thành. Liền thấy ở xa xa, hắn tự nhiên sẽ không đi Võ Uy Tiêu cục cổng đi ngồi chờ. Dễ dàng bị phát hiện không nói, cũng không cần thiết, cho nên, hắn lựa chọn là bọn hắn muốn đi phải qua đường. Từ Thanh Hà Trấn đến Ngô Giang huyện, đường bộ phương diện, tổng cộng có 3 con đường có thể đến. Trong đó một đầu là đại lộ, một đầu là đường nhỏ, còn có một đầu thì là đường núi. Cái này 3 con đường, trong đó đại lộ ở giữa một đoạn, bị quỷ đầu trại chiếm cứ, hẳn không phải là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Quỷ đầu trại tại Thanh Hà Trấn lực uy hiếp, vẫn là cực mạnh, đủ để tiểu hài dừng khóc. Lần này Lưu Lão Lục thoát đi Thanh Hà Trấn, tất nhiên là mang theo toàn bộ thân gia, từ đại lộ bên trên đi, một khi đụng phải quỷ đầu trại người. Không chết cũng muốn lột một tầng ra, cho nên Bạch Tử Nhạc phán đoán, bọn hắn hẳn là sẽ đi mặt khác 2 con đường, mà mặc kệ là đường nhỏ vẫn là đường núi, đều sẽ trải qua một cái địa phương, Ngưu Đầu Sơn. Bạch Tử Nhạc đang quyết định xuất thủ trước đó, đã sớm tra rõ hết thảy, đường nhỏ cùng đường núi, chính là sẽ tại Ngưu Đầu Sơn một vùng phân nhánh, cho nên... Kia thủy phỉ đầu lĩnh trong nước tiên nếu như muốn chặn giết Lưu Lão Lục. Tất nhiên sẽ tại Ngưu Đầu Sơn vùng này. Thiết hạ mai phục, mà ta cũng phải ở phụ cận đây. Tìm tới một cái chỗ ẩn thân. Bạch Tử Nhạc trong lòng lặng lẽ nghĩ. Hắn cho tới bây giờ liền không có tính toán mình chủ động xuất thủ. Đi chặn giết kia Lưu Lão Lục. Không nói đối phương thực lực như thế nào. Có thể có tự tin đón lấy chuyến tiêu này, Võ Uy Tiêu cục phương diện tất nhiên sẽ phái ra thông minh tháo vát nhân thủ. bảo đảm có thể thuận lợi đi đến chuyến tiêu này. Bạch Tử Nhạc coi như lại có tự tin, cũng không dám khi thật sự mặt đi cùng Tiêu Cục người va chạm. Ngoại rèn 3 cấp độ, ngoại rèn màng da, ngoại rèn huyết nhục, ngoại rèn gân cốt. Bạch Tử Nhạc đoán chừng lấy hắn còn không có bắt đầu ngoại rèn, chỉ là đem nhất tự quán thông quyền tu luyện tới đại thành, thập bát liên đao tu luyện tới tiểu thành thực lực, nhiều lắm là có thể chống lại ngoại rèn màng da võ giả, đối đầu ngoại rèn huyết nhục, thậm chí là ngoại rèn gân cốt cường giả, liền lực có thua. Oanh, khi Bạch Tử Nhạc tới gần cửa thành thời điểm, vừa lúc cửa thành mở ra, tại Thanh Hà Trấn ngoài cửa, sớm có một chút thôn dân khiêng nhà mình loại quả đồ ăn lương thực, từng cái đứng xếp hàng, theo thứ tự đưa trước lệ phí vào thành, lúc này mới có thể tiến vào. Từ Thanh Hà Trấn bên trong ra ngoài, tự nhiên không cần giao tiền. Đoạn thời gian này, như Bạch Tử Nhạc như vậy vội vàng ra khỏi thành, kỳ thật cũng có một chút. Hắn hội tụ tại trong dòng người, không chút nào thu hút ra khỏi cửa thành. Từ Thanh Hà Trấn đến Ngưu Đầu Sơn, ở giữa có một đoạn 7-8 dặm đường đại lộ, rộng 1 trượng tả hữu, có thể cung cấp một tòa xe ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua. Có lẽ là đoạn thời gian trước trời mưa nguyên nhân, mặt đường còn có một chút nước đọng, bất quá tại mùa đông gió lạnh bên trong, lại đã đông kết thành băng, ngẫu nhiên dẫm lên trên, truyền ra từng đạo kéo kẹt thanh âm. Bạch Tử Nhạc bộ pháp rất nhanh, một đường đi nhanh, 7-8 dặm đại lộ rất nhanh lướt qua, sau đó trực tiếp bước lên bên cạnh một đầu đường nhỏ. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc cũng không có tiếp tục từ đường nhỏ xâm nhập, mà là trực tiếp lên bên con đường nhỏ bên trên núi nhỏ. Đã trốn vào một chỗ nồng đậm trong bụi cỏ, tại nơi này, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy đại lộ cùng đường nhỏ bên trong trải qua người đi đường. Cho dù hắn phán đoán, võ uy Tiêu Cục người đại khái sẽ mang theo Lưu Lão Lục đi đường nhỏ hoặc là đường núi hai đầu đảo, tiến về Ngô Giang huyện, nhưng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, tự liền hắn đều có thể phân tích ra võ uy Tiêu Cục người sẽ trải qua Ngưu Đầu Sơn. Chính bọn hắn bản thân, há không sẽ không có đề phòng. Càng đừng nói, nếu như kia thủy phỉ trong nước tiên cũng dựa theo này phán đoán, tại Ngưu Đầu Sơn phụ cận thiết hạ mai phục, vậy hắn một đầu đụng vào, chẳng phải là đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Mệnh chỉ có một lần, hắn lần này muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, tự nhiên cần cẩn thận lại cẩn thận, đem hết thảy chuyện có thể xảy ra đều cân nhắc rõ ràng. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là quyết định, ngay tại cái này quan đạo cùng tiến về Ngưu Đầu Sơn phương hướng phải qua trên đường trông coi, nhiều lắm là về sau hắn lại theo bọn hắn một đoạn khoảng cách, chính là tiếp xuống tới chính là chờ đợi. Hy vọng phán đoán của ta là đúng. Bạch Tử Nhạc ngồi xổm ở trong bụi cỏ, một chút nước lộ rơi vào hắn trên thân, để hắn thể xác tinh thần lạnh buốt, nhưng cũng không để ý đến. Cũng may mùa này cũng sẽ không có rắn rết những vật này xuất hiện. Hắn ở tại trong bụi cỏ vẫn là cực kỳ an toàn. 1 phút, 2 phút, 3 phút, Bạch Tử Nhạc không dám buông lỏng cảnh giác, từ đầu đến cuối chú ý đến chung quanh động tĩnh. Thỉnh thoảng địa, đồng dạng sẽ có người từ trên quan đạo đi qua. Mỗi khi như thế, Bạch Tử Nhạc đều sẽ phân thần quan sát, thẳng đến xác định không phải Tiêu Cục nhân tài buông lỏng xuống tới. Rốt cục, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc mừng rỡ. Lúc này sắc trời đã có một tia sáng. Hắn nhìn thấy, xa xa đang có một nhóm mấy người bước nhanh đi tới. Đoàn người này, tổng số 5 người, trong đó 4 cái, dáng người cường tráng. Mùa đông giá rét, cũng là vòng quanh tay áo, mặc thật mỏng một kiện, hiển nhiên là có võ nghệ mang theo, không sợ rét lạnh. Lúc này bọn hắn trên tay đều cầm binh khí, mơ hồ trong đó, Bạch Tử Nhạc còn tại y phục của bọn hắn tay áo bên trên. Nhìn đến một cái võ chữ, thế là hắn lập tức liền đánh giá ra. Bốn người này chính là võ uy tiêu cục lần này phái ra hộ tiêu người. Đồng thời, Bạch Tử Nhạc còn chú ý tới. Tại trong bốn người ở giữa, còn có một vị chừng 30 tuổi, nhìn có chút thấp bé khô gầy hán tử, chính cõng một cái ba lô, một bước bước đi tới. Nếu như Bạch Tử Nhạc không có đoán sai, hắn hẳn là kia Lưu Lão Lục, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.